Niên niên hữu dư, chương 132, góc truyện audio.com. Ninh Dĩ Tầm cùng Niên Ấu Dư tay trong tay đi dạo phố. Bị người chụp được, đây cũng không phải lần đầu tiên bị chụp. Truyền thông và fan cũng chỉ cảm thấy cảm tình của kế mẫu kế nữ các nàng không khỏi thật quá tốt đi. Cũng chưa thấy Ninh Dĩ Tầm có quan hệ tốt với nữ nhân nào như vậy. Cứ cảm thấy giữa các nàng có cái gì đó. Dù sao 10 ngón tay tương giao cũng quá là thân mật. Huống chi Ninh Dĩ Tầm có tiền sử bị chụp đến cảnh hôn môi với nữ nhân. Lại ly hôn với Niên Tông Hán. Thực sự khiến cho người ta nghi ngờ 10 phần. Chính là không chụp được ảnh thân mật hơn. Cho dù truyền thông và fan có hoài nghi, Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư cũng không thừa nhận. Không nói đến, sẽ không đề cập đến vấn đề đạo đức. Người thẳng thì không lo đến. Người cong thì tất cả đều nhận định các nàng là một đôi. Quả thật là cực phẩm bách hợp, nhan sắc nghịch thiên không nói. Thậm chí còn có người viết fanfic, thậm chí còn biên tập FMV, lấy từ video sinh nhật của Niên Ấu Dư, lúc Ninh Dĩ Tầm hát cho Niên Ấu Dư. Thậm chí còn tiếc nuối với Niên Ấu Dư không phải là người thuộc giới giải trí. FMV này up lên mạng, Ninh Dĩ Tầm vô tình nhìn thấy. Sau đó hưng phấn kéo Niên Ấu Dư đến xem. Ấu Dư, em xem trên y mạng phát video của chúng ta nè. Người làm ra video này quả thật là nhân tài. Chị rất thích xem mấy video này. Ninh Dĩ Tầm nằm lên giường. Sau đó ôm lấy thắt lưng Niên Ấu Dư nói. Quả thật là cắt ghép rất tốt. Niên Ấu Dư cũng không nói cho Ninh Dĩ Tầm. Video này nàng đã thấy trước đó. Cũng vụn trộm lưu về máy. Lúc Ninh Dĩ Tầm không có bên người, Niên Ấu Dư vẫn giống như trước đây lên mạng tìm hiểu tin tức về Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư cảm thấy yêu người mình thích, là một loại hạnh phúc và may mắn của mình. Để người khác chụp được ảnh chung một chỗ của chúng ta như vậy có sao hay không? Niên Ấu Dư hỏi, ở bên ngoài nàng đã cực lực khắc chế hành động thân mật với Ninh Dĩ Tầm. Nhưng là yêu đương đôi khi có những hành động muốn giấu cũng không được. Không bị bắt gian chê y giường không thừa nhận. Đâu có bao nhiêu người biết được. Trạng thái như thật như giả này là tốt nhất. Ít nhất vẫn có thể cho chút người cảm thấy. Em là của chị, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy không thể công khai chuyện tình cảm đã đủ buồn bực. Để mọi người hoài nghi suy đoán một chút cũng không có gì là không tốt. Hơn nữa. Vạn nhất ngày nào đó thực sự bị khui ra ánh sáng. Bản thân mình cùng Niên Ấu Dư cũng sẽ không bị cho là xấu đến nỗi nào. Công chúng cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Kết quả cũng không đến nỗi quá tệ. Vậy ở bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể nắm tay. Không thể làm chuyện thân mật hơn. Niên Ấu Dư còn thực sự nghiêm túc nói với Ninh Dĩ Tầm. Ở bên ngoài đôi khi Ninh Dĩ Tầm còn vụng trộm làm một chút hành động thân mật. Tỉ như cắn vành tai hay gì đó, mỗi lần đều làm cho Niên Ấu Dư trong lòng run sợ. Chỉ sợ bị người qua đường nhìn thấy hay đội cầu tử phát hiện. Cũng may mỗi lần Ninh Dĩ Tầm làm cũng coi như là bí mật. Được rồi, chị sẽ tém tém lại, mỗi lần đều chỉ trộm hôn như chuồn chuồn lướt nước, căn bản không cho đội chó săn có cơ hội chộp được. Ninh Dĩ Tầm cũng biết để đội chó săn chụp ảnh thân thiết hơn sẽ mang đến phiền toái cho hai người họ. Lần sau cô sẽ cố gắng đúng mực, Trần Tinh làm việc thực giỏi. Hiện tại Niên Ấu Dư càng lúc càng thưởng thức Trần Tinh. Trần Tinh lấy danh nghĩa của Ninh Dĩ Tầm, mời đến hơn một nửa đạo diễn và ngôi sao tới tham gia lễ khai mạc hội từ thiện chê y danh nghĩa của Ninh Dĩ Tầm. Bản thân nàng và Tôn Lê cũng mời không ít triệu phú tham gia. Ngày mai có người bỏ tiền, có người bỏ tiếng, đối với chuyện thành lập quỹ từ thiện là rất được. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem là người đại diện của ai. Ninh Dĩ Tầm có chút tự hào nói. Em nói Trần Tinh và Tôn Lê phối hợp thật hoàn hảo. Không uổng công trước đó em tác hợp cho các nàng. Trần Tinh tiếp nhận Tôn Lê xong khiến cho Tôn Lê hồi tâm chuyển ý, hận không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Trần Tinh. Coi như được thông qua đi, trong lòng Ninh Dĩ Tầm lại thầm nghĩ, rõ ràng Ấu Dư là không muốn nước phù sa chảy ruộng ngoài. đem khối thịt béo Trần Tinh nhét vào miệng Tôn Lê. Cũng may là Trần Tinh cũng thích. Ninh Dĩ Tầm cảm giác từ khi Trần Tinh chấp nhận Tôn Lê xong, khí sắc đều có nét tỏa sáng. Nữ nhân a, quả nhiên là vì yêu mà sống. Nghĩ như vậy, Ninh Dĩ Tầm liền khẩn cấp muốn niên ấu dư để mình dễ chịu một chút. Ninh Dĩ Tầm cũng là người thực ham thích vận động trong phòng ngủ đây. Dù sao vì chuyện công tác của cô, thường xuyên chia cắt, thường xuyên yêu xa, sau đó mỗi lần gặp lại đều cảm thấy không có đủ thời gian. Ngày mai phải mặc lễ phục, không được lưu lại dấu vết niên ấu dư. Cảm giác Ninh Dĩ Tầm bắt đầu hôn từ tai lần xuống cổ. Quả nhiên chỉ cần ở trên y giường, nói không đến mấy câu sẽ là như vậy. Tôn Lê chọn lễ phục cho Trần Tinh, cũng thành công tháo xuống kính đen của Trần Tinh. Quả nhiên Trần Tinh làm cho người ta sáng mắt ra. Thành ngữ có câu người nhìn mặt trước quả không sai. Nếu không phải sợ chậm trễ thời gian, Tôn Lê thực muốn đem Trần Tinh lên giường. Lại cảm thấy hình như không được an toàn. Sao cô lại có thể quên? Nữ nhân của mình còn đào hoa hơn mình rất nhiều đây. Đặc biệt là được sự yêu thích của tiểu muội tiểu đệ kia. Em đột nhiên cảm thấy vẫn giống như trước kia thì hơn. Sẽ không kéo lấy tình địch, Tôn Lê nói tự đáy lòng, làm cho chị như vậy cũng là em, bây giờ đổi ý cũng là em. Trần Tinh còn chưa nói xong, Tôn Lê liền ôm lấy Trần Tinh, đem môi mình THYOTAP lên, nội tâm người ta cũng mâu thuẫn thôi, muốn để cho người ta nhìn thấy mặt xinh đẹp của chị. Lại sợ chị bị người khác nhìn, hôn sâu xong, Tôn Lê làm nũng bên tai Trần Tinh. Sẽ nhanh thôi, thời gian sắp đến rồi. Trần Tinh cảm thấy là chủ sự phải đến trước chiêu đãi những người khác mới đúng. Tôn Lê đưa tay, đi theo sau ôm lấy thắt lưng Trần Tinh. Hai người cực kỳ thân mật, hoàn toàn khác biệt với Ninh Dĩ Tầm. Một chút cũng không sợ bị người khác nhìn thấy được quan hệ của các nàng. Cho dù đến hội trường, Tôn Lê vẫn thường xuyên ôm lấy thắt lưng Trần Tinh. Du Xê vọng giữ lấy đến 10 phần. Tiệc từ thiện tổ chức vào buổi tối, có rất nhiều ngôi sao đến đây. Thật ra Ninh Dĩ Tầm không quen quá nhiều ngôi sao, chỉ là Ninh Dĩ Tầm đã đi diễn mười mấy năm, vẫn là siêu sao hạng A, cũng đủ nổi tiếng. Đại đa số ngôi sao vẫn đều nguyện ý dành chút thời gian tham gia tiệc từ thiện tối nay của cô. Huống chi Trần Tinh còn thần thông quảng đại, cơ hồ đem hết tất cả đạo diễn, biên kịch đã từng hợp tác với cô mời đến, ở hội trường hiện tại cũng có rất nhiều phóng viên truyền thông. Cực kỳ long trọng, Tống Thanh Nam và Tống Thanh Vi cũng đều có trong danh sách mời. Tống Thanh Nam vẫn là người diễn tiết mục mở màn, chính là độc tấu đàn dương cầm. Tống Thanh Nam là người lương thiện, vẫn rất thích tham gia hoạt động công ích, được niên ấu dư mời xong, không nói hai lời liền đáp ứng. Bữa tiệc này mỹ nữ như mây, Tống Thanh Nam lại lấy hết khí chất tao nhã, trổ hết tài năng, liền bị truyền thông chú ý. Thật ra Tống Thanh Vi không muốn đến, nhưng là tỷ tỷ đã muốn đến, cô cũng chỉ có thể gắt gao đi theo. Cô không thể để tỷ tỷ rời khỏi tầm mắt mình, nếu không cô sẽ hoảng hốt. Tống Thanh Nam đàn xong ngồi xuống bên người Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi liền lập tức cầm tay Tống Thanh Nam. Tống Thanh Nam giống như cũng quen lấy động tác nhỏ của Tống Thanh Vi. Cũng nắm lại tay cô, niên ấu dư nhìn Ninh Dĩ Tầm chủ trì chê y khán đài. Dáng người cao gầy, trang dung lãnh diễm cao quý, giống như là người trong ký ức nữ sinh của mình. Nàng biết đêm nay có rất nhiều nữ ngôi sao, nhưng Ninh Dĩ Tầm vẫn có thể đẹp át người khác như thế. Mặc kệ là sự thật hay là trong lòng mình. Ninh Dĩ Tầm vĩnh viễn đều là nhân vật chính. Ninh Dĩ Tầm nhìn niên ấu dư mặc lễ phục màu trắng dưới khán đài. Cô cảm thấy không ai hợp với màu trắng hơn niên ấu dư. Giống như thiên sứ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, có vẻ nhu hòa như vậy. Vô hình chung mang đến một loại cảm giác ấp áp. May mắn là mình không đánh mất niên ấu dư. Cô cảm thấy mọi chuyện như vậy thực sự là quá tốt đẹp rồi. Cách chương.